Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con. Chương 131, sau này anh tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Góc truyện audio.com, Bùi Vũ Chiết, Dụ Thiên Tuyết thấp giọng thét chói tai, không dám kêu tiếng lớn, một cái chớp mắt tiếp theo, anh đã hôn lên cái gáy mẫn cảm trắng như tuyết của cô, bàn tay men theo vạt áo khoác len mỏng manh thăm dò tiến vào, xoa bóp cái eo mịn màng trơn mềm của cô, hướng dần lên phía trên. Không được, không nên như vậy, anh buông ra, đừng, nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống lần nữa, thân thể Dụ Thiên Tuyết bị giam trên ghế salon trong vòng vây của anh, dãy rùa kịch liệt cũng không có cách nào tránh thoát. Bùi Vũ Chiết say sưa hôn cô, cả ý thức tràn đầy vẻ đẹp của cô, da thịt cô mềm nhẵn, bụng bằng phẳng không giống như phụ nữ đã từng sinh con chút nào, ngón tay yêu nhã đã từng là lướt trên phím piano hơi dùng sức nặng nề xoa nắn thân hình xinh đẹp của cô, sắp khống chế không được ngọn lửa trong thân thể của chính mình. Nhưng đột nhiên, anh cảm nhận được bờ môi có chút thanh mặn lạnh ngắt hình như là nước mắt. Trong nháy mắt Bùi Vũ Chiết thanh tỉnh, mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mái tóc của người phụ nữ ở dưới thân xốc xếch, trong đôi mắt suốt cuộc cường lộ ra sự đề phòng cùng oán hận, dòng lệ trong veo chảy xuống, điềm đạm mà đáng yêu. Anh náo loạn đủ chưa? Đủ rồi thì buông ra. Dụ Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt thâm thúy của Bùi Vũ Chiết phục hồi sự trấn tĩnh, đột nhiên ý thức được mình làm cái gì, cô cũng đã đột ngột đẩy anh ra, thân thể nhếch nhác chống đỡ đứng dậy, hung hăng đẩy tay anh ra bước xuống ghế salon. Anh lại có thể, nhất thời không khống chế được. Thiên Tuyết, sắc mặt Bùi Vũ Chiết tối tăm, chống lên gối dựa trên ghế salon đứng dậy, hơi lo âu nhìn bóng dáng kia. Xin lỗi, anh không phải cố ý. Anh biết ở Mỹ cô đã học qua Taekwondo, nếu như vừa rồi muốn ra sức dãy giụa cũng không để cho anh áp đảo nhanh như thế, chứng tỏ cô còn coi anh là bạn, chẳng qua là anh làm ra chuyện thế này khiến cô quá thất vọng. Dụ Thiên Tuyết vuốt mái tóc xốc xếch của mình hai cái, đến bên cạnh bàn rót một ly nước uống. Tay cô run rẩy, vừa mới nâng cái ly lên nước mắt đã rớt vào trong ly. Em coi như anh không phải cố ý, bây giờ mời đi ra ngoài, đừng để cho em đuổi anh. Dụ Thiên Tuyết đưa lưng về phía anh run giọng nói. Bùi Vũ Chiết đứng lên, đi tới sau lưng cô gắt gao ôm cô thật chặt. Bùi Vũ Chiết, anh đụng chạm nữa em sẽ không khách sáo với anh, buông ra. Dụ Thiên Tuyết đặt cái ly lên bàn cạnh một tiếng, rưng rưng lạnh giọng nói. Xin lỗi, Bùi Vũ Chiết vẫn ôm cô thật chặt, đôi môi ấm áp dán sát mái tóc cô, giọng nói khàn khàn. Anh nhẫn nhịn lâu như vậy vẫn là không nhịn được, Thiên Tuyết, tha thứ cho sự mất khống chế của anh hôm nay, nhưng anh yêu em, điều này không có sai. Anh không cần nói gì nữa, bây giờ em có thể xác định em không thương anh, không yêu một chút nào, anh có thể đi được chưa? Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà oán hận, một giọt nước mắt rơi trên gò má. Bùi Vũ Chiết đưa tay lau đi giọt nước mắt, nói thật nhỏ. Em đừng nên nói lẫy ở thời điểm kích động, anh sẽ không cho là thật. Anh được quyền mất khống chế lại không cho phép em mất khống chế hay sao? Em là phụ nữ, không sai, nhưng không phải là loại phụ nữ để cho các người tùy tùy tiện tiện có thể khi dễ. Anh còn như vậy em sẽ tránh xa thật xa, bảo đảm anh sẽ không tìm được em, anh có thể thử. Dụ Thiên Tuyết xoay người lại oán hận nhìn về phía anh nói. Tay Bùi Vũ Chiết dừng một chút, chậm rãi đến gần cô trống. Góc truyện audio.com, chán vào chán của cô, được anh thừa nhận những lời này hù dọa anh, sau này anh tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy nữa, cho dù là nhịn không được, nếu không sẽ để cho em đánh, anh bảo đảm, được không? Giọng nói của anh trầm thấp, Dụ Thiên Tuyết không để ý tới, giận đến sắc mặt trắng bệch, mắt hồng hồng như cũ. Bùi Vũ Chiết cúi đầu, hôn hít cái trán của cô một chút, bị cô hung hăng đẩy ra, trợn mắt nhìn. Còn có hơi sức đẩy anh, chứng minh em không sao, hôm khác anh tới thăm em. Bùi Vũ Chiết lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vuốt ve mái tóc của cô một chút. Chăm sóc Tiểu Ảnh rất vất vả, có đến chỗ của anh thì nhớ gọi điện thoại cho anh sẽ thường sang đây thăm em. Anh đi nha, Bùi Vũ Chiết vừa nói xong đã ra khỏi phòng, tới cửa thay giày của mình, quay đầu lại hướng về phía cô nhàn nhạt cười rồi đi ra khỏi cửa. Bóng đêm yên lặng tịch mịch, Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm xuống tự ôm lấy chính mình, uất ức mà buồn bã. Sáng sớm tại đại sảnh Huệ Minh, một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đi vào. Dụ Thiên Tuyết đã ngồi xuống được 15 phút, sửa sang lại bàn làm việc của mình, pha một ly cà phê, bắt đầu nhìn tư liệu trên tay. Công việc vừa mới bắt đầu, cô không muốn phân tâm vì bất cứ chuyện gì, mặc kệ là một tên cầm thú hay là một người đàn ông thỉnh thoảng kích động, cô đều không muốn để ý, hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc để xứng đáng với mức lương mà mình được trả, có thể độc lập nuôi dưỡng Tiểu Ảnh cho con trai một cuộc sống thật tốt. Dụ tiểu thư, một người đàn ông tuổi còn trẻ gõ gõ mặt bàn của cô. Chủ quản Trương, Dụ Thiên Tuyết để điện thoại xuống ngước mắt lên, lễ phép đứng dậy kêu một tiếng. Không sao, cô không cần khẩn trương, ngồi xuống đi. Chủ quản Trương cười cười. Chỗ này của tôi có một bệnh án, sợ rằng phải nhờ cô xử lý thử xem, trường hợp này cũng chưa từng có người nào có khả năng tiếp nhận, tuy cô mới tới nhưng có chút can đảm, tôi muốn để cho cô thử một lần. Vậy sao? Dụ Thiên Tuyết hơi nghi ngờ, ngẫm nghĩ là dạng trường hợp nào? Chuyện này có hơi phức tạp bởi vì thân phận đặc biệt của đối phương, không muốn cho bất luận người nào biết thân phận thật của anh ta, diện mạo thậm chí là những việc đã từng trải qua, nhưng mà hy vọng cô có thể chữa khỏi trái tim của anh ta, cho nên phần bệnh án này, tôi không có tư liệu đáng giá cấp cho cô, cần cô tự mình đi tìm hiểu. Chủ quản Trương giải thích đơn giản tình huống. Cái gì? Dụ Thiên Tuyết cau mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không cung cấp thân phận thật, điểm này đích thật là tâm lý của rất nhiều khách hàng đến tư vấn, không có vấn đề gì, với kinh nghiệm cùng sự chuyên nghiệp của họ, không thể nào không có khả năng thăm dò để khách hàng tự thổ lộ. Nhưng mà diện mạo, người này còn hy vọng người khác không biết diện mạo của anh ta như thế nào, chẳng lẽ mặt mày của anh ta chính là danh thiếp, chẳng lẽ là minh tinh? Chính khách, hay là nghi phạm, Dụ Thiên Tuyết cảm thấy hơi nhức đầu, nhất là điều sau cùng, những gì đối phương từng trải qua đều không thể biết được, làm sao có thể làm cho đối phương tháo gỡ khúc mắc. Chỉ sợ ngay cả đối phương có tâm sự gì cũng không biết ấy chứ. Chẳng lẽ còn muốn cô đoán từng chút hay sao? Dụ tiểu thư, cô có vấn đề gì không? Chủ quản Trương mở miệng hỏi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, thành thật đáp. Tôi không biết khách hàng này. gocchuyenaudio.com là ai, nhưng tôi nghĩ, những người khác không nhận là có nguyên nhân, nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành. Chủ quản Trương cười cười, tôi cũng cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt thiếu chút nữa bật thốt lên, vậy đây là đang đùa giỡn cô sao? Tôi nói lại rõ ràng một chút, bệnh án này là người bên trên có chút tự bế, rất ít mở miệng nói chuyện, thật ra thì tất cả chứng tự bế đều có bất đồng khúc mắc nhưng triệu chứng cùng phương thức tháo gỡ khúc mắc cơ bản là như nhau, trong lý lịch sơ lược của Dụ tiểu thư ghi chú là đã có kinh nghiệm về điểm này, tôi đang nói gì, Dụ tiểu thư hiểu không? Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nếu là như vậy, đây cũng dễ làm hơn nhiều, tựa như năm đó, thời điểm cô gặp Bùi Vũ Chiết cũng giống thế, khi đó, trời mới biết người đàn ông này làm sao lại uất ức, còn không phải do cô từng chút thăm dò tháo gỡ. Còn có thù lao, chủ quản Trương nhẹ nhàng nói, đối phương đưa ra giá tiền là 20 vạn, thời gian là 3 tháng, trả đúng thời hạn, Dụ tiểu thư cảm thấy có vấn đề gì không? Tay Dụ Thiên Tuyết khẽ run lên một cái, khi nghe được mấy chữ kia, đôi mắt trong trẻo thoáng lấp lánh ánh sáng quỷ dị, chăm chú nhìn người trước mắt muốn phát giác xem có chỗ nào không đúng hay không. Cách Trương,